Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 54, mượn dị hỏa. Dược Không Tử bay đến hòn đảo trung tâm, tay phải một điểm, một đạo ngọn lửa màu lam đậm bắn ra, lập tức tiến vào tọa lạc tại trên đất màu đỏ sẫm dược đỉnh bên trong. Hỏa diễm chậm rãi ở trong dược đỉnh bốc lên. Một luồng dị dạng gợn sóng từ dược đỉnh bên trong nổi lên. Lập tức không gian xung quanh như sôi trào nước nóng giống như vậy. Kịch liệt gợn sóng, đây là Lam Linh Thú Hỏa. Nhận ra được biến hóa này, Cổ Hà hơi run run, nhìn này ngọn lửa màu lam đậm, trong mắt bỏ qua một tia vẻ kinh ngạc, quay về Lam Linh Thú Hỏa. Cổ Hà thông qua đan tháp bên trong vô số sách cổ cũng là hơi có hiểu rõ. Cái gọi là Lam Linh Thú Hỏa cũng không phải dị hỏa loại hình thiên nhiên thành hình hỏa diễm, mà là nhân công chế tạo mà ra hỏa diễm. Ngọn lửa này thành hình cần một vị hỏa thuộc tính đấu tôn đầu tiên luyện hóa một loại thú hỏa. Sau đó lấy loại này thú hỏa là bản nguyên, cộng thêm vị này hỏa thuộc tính đấu tôn một giọt tâm huyết bồi dưỡng, hóa thành một tia ngọn lửa màu xanh lam. Ở sau khi, chính là không ngừng luyện hóa các loại hỏa thuộc tính năng lượng nồng nặc item, làm cho này Lam Linh Thú Hỏa không ngừng lớn mạnh. Đợi được hắn đến màu lam đậm thời gian, đã so với rất nhiều cấp 8 thú hỏa còn mạnh hơn. Dù cho một ít dị hỏa, liền nhiệt độ mà nói, cũng xa xa vô pháp đạt đến Lam Linh Thú Hỏa mức độ. Đối với luyện dược sư tới nói, không tìm được dị hỏa, Lam Linh Thú Hỏa là một loại cực kỳ tốt thay thế hỏa diễm. Có điều Lam Linh Thú Hỏa tuy có rất nhiều chỗ tốt, nhưng là có rất nhiều khuyết điểm. Đầu tiên chính là ngưỡng cưa quá cao, chí ít cần đấu tôn cấp bậc mới có thể. Thứ yếu là mới vừa bắt đầu lúc tu luyện, bởi muốn dùng đến một giọt tâm huyết, sẽ làm tu luyện giả trong thời gian ngắn nguyên khí đại thương. Nếu như không có khôi phục nguyên khí cấp cao đan dược, rất khó trong thời gian ngắn khôi phục. Cuối cùng cái này cũng là một kéo dài đầu tư quá trình, cần không ngắn tìm hỏa thuộc tính năng lượng nồng nặc item. Bằng không, Lam Linh Thú Hỏa rất khó dựa vào tự nhiên trưởng thành. Cái này cũng là chẳng trách Dược Không Tử yêu thích thu thập dị hỏa tương quan item. E sợ toàn bộ dùng để bồi dưỡng Lam Linh Thú Hỏa. Không sai, đích thật là Lam Linh Thú Hỏa. Như thế nào, bỏ ra ta hơn 30 năm thời gian mới bồi dưỡng đến trình độ này. Liền nhiệt độ mà nói, tuyệt đối không kém gì bảng dị hỏa xếp hạng ở 14 tên sau đó dị hỏa. Thấy Cổ Hà nhận ra, Dược Không Tử có chút đắc ý nói, trong giọng nói không che giấu được tự hào. Ngẫm lại cũng là, bỏ ra hơn 30 năm, phí đi vô số thời gian cùng tinh lực, rốt cục có thành quả. Loại chuyện như vậy xác thực đáng giá tự hào. Nhiệt độ rất cao, đối với chế thuốc trợ giúp không kém gì một loại dị hỏa. Có thể hoa nhiều thời gian như vậy bồi dưỡng một loại hỏa diễm, thực sự khiến người ta kính nể. Cổ Hà mở miệng thở dài nói, có điều trong lòng có mấy lời chưa nói. Tuy rằng Lam Linh Thú Hỏa nhiệt độ vượt qua rất nhiều dị hỏa, thế nhưng chân chính dị hỏa loại kia hủy diệt cùng cuồng bạo tính nhưng là nó không có. Vì lẽ đó dù cho nó nhiệt độ cao đến đâu, cũng không có dị hỏa loại kia khiến vạn hỏa thần phục uy thế. Được rồi, luyện chế muốn bắt đầu. Nhận ra được Ôn Đỉnh bước đi này đột nhiên đã hoàn thành, Dược Không Tử ánh mắt ngưng lại, lên tiếng nhắc nhở, lập tức bàn tay quay về trên mặt đất này một đống dược liệu vung lên. Nhất thời, chứa dược liệu hộp ngọc tự động mở ra, bên trong dược liệu trôi nổi mà lên, như nhũ nhạn quy lâm nhất nhảy vào trong dược đỉnh. Dược liệu vừa tiến vào dược đỉnh bên trong, liền bị ngọn lửa màu lam đậm gói hàng. Hỏa diễm mặt ngoài linh khí khẽ nhúc nhích, bên trong gói hàng dược liệu, thuốc tinh hoa lấy một cái tốc độ cực nhanh bị tinh luyện ra. Dược Không Tử đều đâu vào đấy tinh luyện dược liệu. Xem Cổ Hà tập trung tinh thần nhìn hắn thủ pháp luyện chế. Rút ra một phần tinh lực giải thích. Ta đây luyện chế là thất sắc đan lôi trống không đan. Có thể khiến người ta nhanh chóng hòa vào trong không gian. Thực hiện thoáng qua ngàn dặm. Là thoát thân thật là tốt đồ vật. Thuốc trưởng lão, ta có thể đem linh hồn chi lực dò ra đến quan sát sao? Thấy Dược Không Tử mở miệng nói chuyện, Cổ Hà nắm lấy này một cơ hội vội vàng hỏi. Bây giờ là tinh luyện dược liệu giai đoạn, cũng coi là luyện đan đơn giản nhất giai đoạn. Chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng sẽ không gặp sự cố. Vì lẽ đó Dược Không Tử mới có thể nhín chút thời gian đến nói chuyện. Chờ tinh luyện dược liệu kết thúc liền khó nói chắc rồi. Hắn muốn xác định Dược Không Tử có thể đồng ý hắn dùng linh hồn chi lực quan sát chế thuốc. Bởi vì Dược Không Tử luyện chế đan dược là hắn không có kiến thức trôi qua đan dược. Nếu là sử dụng linh hồn chi lực quan sát, có thể mang hơn nửa luyện đan bước đi cùng phương pháp luyện chế ghi chép xuống. Đây đối với Dược Không Tử tới nói, cũng là một tổn thất không nhỏ. Dù sao, phương pháp luyện đan mỗi thêm một cái người biết, giá trị liền thiếu một phân. Có điều chỉ là quang nhìn bằng mắt thường, cũng không cách nào quan sát được nghênh tiếp cùng dược đỉnh bên trong thuốc trong lúc đó liên quan. Còn có vô số chế thuốc chi tiết nhỏ không cách nào thăm dò. Dược Không Tử trầm ngâm một hồi, phất tay nói, có thể, có điều sau khi, ngươi phải giúp ta một vấn đề nhỏ. Gấp cái gì? Trước tiên nói rõ ràng, ta có thể giúp nhất định giúp. Cổ Hà không có lập tức đồng ý, cảm thấy hay là trước hỏi rõ ràng tốt hơn. Chính là ta tích lũy đã đầy đủ, chuẩn bị ở gần nhất luyện chế 8 màu đan lôi đan dược. Thế nhưng không chắc chắn lắm, cho nên muốn mượn ngươi dị hỏa dùng một lát. Dược Không Tử thấy Cổ Hà sắc mặt khá là kiên quyết. Đơn giản liền trực tiếp nói ra, dị hỏa còn có thể mượn. Mượn thế nào? Cổ Hà nhíu mày, dị hỏa hỏi, ta chỗ này có một có thể chứa đựng hỏa diễm nạp giới. Chỉ cần ngươi đem dị hỏa cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong đó, ta liền có thể sử dụng bên trong dị hỏa, luyện chế đan dược, sẽ không đối với ngươi tạo thành thương tổn. Dược Không Tử một bên khống chế được trong dược đỉnh, hỏa hầu, tinh luyện dược liệu, vừa mở miệng nói rằng, thấy Dược Không Tử đã đem sự tình đặt tới ở bề ngoài. Cổ Hà cau mày nghĩ đến một hồi, cảm thấy không có vấn đề gì, liền gật đầu đồng ý. Thấy Cổ Hà đồng ý, Dược Không Tử đại hỉ, nói, tại đây 2 tháng, ta chuẩn bị luyện chế 4 viên đan dược. Ở sau khi luyện chế bên trong, ngươi cũng có thể dùng linh hồn chi lực ghi chép. Đa tạ thuốc trưởng lão. Cổ Hà khóe miệng lộ ra mỉm cười, mang trên mặt cảm kích đối với Dược Không Tử nói. Lập tức Cổ Hà đem linh hồn chi lực thăm dò vào trong dược đỉnh, cẩn thận quan sát Dược Không Tử thủ ấn kết động biến hóa cùng trong dược đỉnh ngọn lửa màu lam đậm. Mặt ngoài linh khí chấn động, đồng thời đối với Dược Không Tử thủ ấn kết động, quanh thân có thể lượng biến hóa cũng là cẩn thận quan tâm. Ở Cổ Hà như vậy không góc chết quan sát dưới, Dược Không Tử thủ ấn hết thảy biến hóa cùng dược đỉnh bên trong biến hóa đều không ngăn được cảm nhận của hắn, khiến cho hắn đối với chế thuốc thủ pháp có nhận thức sâu hơn. Dược liệu ở Dược Không Tử tinh luyện dưới, không ngừng giảm thiểu. Đợi được hòn đảo bên trên, tất cả dược liệu đều vùi đầu vào trong dược đỉnh. Thời gian đã qua 3 ngày. Tại đây 3 ngày, Cổ Hà được ích lợi không nhỏ. Đối với các loại thủ pháp luyện chế, đối với linh khí ứng dụng, đối với dược tính lý giải, đều có tiến bộ không ít. Thấy cho nên dược liệu đều tinh luyện xong xuôi, Cổ Hà này 3 ngày không đóng, có chút hai mắt đỏ bừng càng là căng thẳng nheo lại. Bởi vì đón lấy một bước, quan hệ đến thành đan then chốt, là chế thuốc bên trong khó khăn nhất một bước. Bước đi này hiệu quả, cũng quan hệ thành đan phẩm chất. có thể nói phải luyện đan mấy bước bên trong quan trọng nhất một bước. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.